Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1488, không cách nào cân nhắc. Ai nói hưu nói vượn, người muốn tin hay không? Dù sao lão tử đã thân là bảo tiêu, vậy thì phải tận chức tận trách, không quản ban ngày hay là đêm tối. Bồi định ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Lâm Hâm có thể nói khí không nhẹ, thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy. Thật rất muốn cùng trước kia như thế, đem làm người ta ghét bảo tiêu giết chết. Nhưng ngẫm lại Vương Khai bản sự, muốn giết hắn, đây chẳng phải là tự chuốc nhục nhã đó sao? Khác ngươi, nhanh đi về đi học đi. Lão tử ngay tại ngươi ngồi bên cạnh, nhìn xem ngươi đi học. Vương Khai híp mắt, rất là nghiêm khắc nói ra. Cái này không được. Lâm Hâm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nháy đôi mắt đẹp, đột nhiên nói ra. Ta muốn đi nhà xí. Ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Bên trên đại gia ngươi à, bên trên. Ngươi coi lão tử là 3 tuổi đứa trẻ sao? Ngươi còn muốn thuận niệu đạo chạy. Ta thao, cái này trò xiếc, lão tử lúc mới sinh ra đều chơi chán. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cả lơ phất phơ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu, 215 khoác lác giá trị, 2.300 kinh nghiệm, 0/100 215 điểm sức chiến đấu. Tổng tới nói, cho dù là tại Cao Vương Thị, cũng không tính là hạng chót tồn tại a. Chỉ ít, có thể là trung đẳng, hoặc là trung thượng đẳng. Căn cứ mấy cái kia tứ đại thiên vương thủ hạ thực lực đến xem, bọn hắn là 180-10 tả hữu sức chiến đấu. Thân vì lão đại bọn họ, cái gọi là tứ đại thiên vương, sức chiến đấu hẳn là cao nhất, vậy không cao hơn bao nhiêu a? Hướng chết tính, 300, vậy ngươi tại nhà vệ sinh bên ngoài chờ ta. Ta sẽ không chạy mất. Còn có, ngươi dùng từ, muốn lễ phép một chút. Ngã thị thục nữ, Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Gặp kế sách bị Vương Khai đâm thủng, hơn nữa còn là lấy thuận niệu đạo chạy trốn phương thức đâm thủng. Trong lúc nhất thời, Lâm Hâm có thể nói nổi giận không thôi. Tốt, cái kia đi thôi. Vương Khai lắc lắc lông mày. Chỗ nào không biết nàng có ý đồ gì. Muốn nói hiện tại nữ hài tử nha, đầu não quá đơn thuần, còn tổng nhận vì người khác ngu xuẩn. Đã nàng muốn chơi, vậy thì cùng nàng hảo hảo chơi bên trên một chơi. Dù sao đi nữ nhà vệ sinh nữ, tự thân cũng không mất mát gì. Không cho phép ngươi tiến đến nhìn lén. Nhà vệ sinh nữ trước cửa, Lâm Hâm nhíu lại lông mày, có chút nghiêm túc nhìn xem Vương Khai. Tại Vương Khai nghiêm nghị gật đầu biểu thị khẳng định không có nhìn trộm tình huống dưới, mới là đi vào. Đối với cái này, Vương Khai toàn bộ hành trình lấy thần niệm theo dõi. Ngược lại là muốn nhìn nàng làm sao đào tẩu. Ân, bên trong ngược lại là thật có một cái cửa sổ. Hơn hết cái này cửa sổ có chút tiểu a. Nàng còn hội xúc cốt công không thành. Ách, ta thao, không phải chạy trốn, thật nước tiểu lên con. Nhìn trộm phía dưới, Vương Khai mới là phát hiện, Lâm Hâm căn bản không có đào tẩu ý tứ. Ngược lại ở bên trong, quần đều thoát xuống dưới. Ách, xem ra là ta quá lo lắng. Tiểu nha đầu này, coi như không tệ a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhún vai, thu hồi thần niệm, loại này nhìn lén nữ sinh đi nhà xí sự tình, Vương Khai cũng không thích làm. Nếu là đổi thành nhìn lén tắm rửa, nhìn lén thay quần áo cái gì, cái kia tất nhiên không thể thiếu Vương Khai. Người bên trên xong không có a? Đại sao? Ta đi, người có thể hay không nhanh lên? Vận điểm công, một cái phun ra ngoài. Không phải tốt. Vương Khai lắc lắc lông mày, gặp nửa ngày còn không người đi ra, không khỏi mặt đen lên, cao giọng thúc giục, phanh. Cùng lúc đó, nhà vệ sinh nữ cửa bị mở ra, một cái tương đối béo đáng yêu nữ hài tử, trừng tròng mắt đi ra. Mày có bệnh à? Nhà ngươi đi nhà xí còn vận công à? Ngươi một cái phun ra ngoài một cái để ta xem một chút. Đi nhà vệ sinh, nghe ngươi ở bên ngoài nói thầm cái không xong. Ngươi có phải hay không BT? Rất phi thường. À, độc thân chó. Phi, Tại Vương Khai kinh ngạc nhìn soi mói. Cái kia hơi mập cô bé. Chỉ vào cái mũi quở trách một trận. Theo sau chính là vuốt vuốt mái tóc. Quay người lạnh hừ một tiếng rời đi. Ách, ai nha ta thao. Vương Khai lập tức giận tím mặt. Vừa muốn trừng trị nàng một phen. Không ngờ kịp phản ứng. Vậy bất chấp tất cả. Trực tiếp đẩy ra nhà vệ sinh nữ môn. Xem xét phía dưới. Nơi nào còn có người. Cái kia cửa sổ rõ ràng bị lực lượng hòa tan mất. Khiến cho không gian lại lớn hơn rất nhiều. Tốt tốt tốt. Tiểu nương bì. Thật đúng là cùng lão tử chơi bên trên sáo lộ đúng không? Vương Khai cắn răng cười lạnh một tiếng. Lúc này đi đến bức tường kia trước đó. Lật tay liền muốn đem đánh vỡ nát. Ngươi đang làm gì a? Nhưng mà, còn chưa chờ xuất thủ. Đằng sau chính là truyền đến một đạo tương đối thanh âm quen thuộc. Quay đầu đi, xem xét phía dưới. Chính là hội trưởng hội học sinh. Ali, cái kia có chút đại hào hung khí. Quả thực có chút chói mắt. Ngươi đến làm gì a? Đi nhà xí sao? Ngươi đi lên đi, ta chờ ngươi bên trên xong. Lại đem nơi này hủy. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Cùng lúc đó, thì là âm thầm động dùng thần niệm nhìn trộm. Lại phát hiện tại trong sân trường, căn bản cũng không có Lâm Hâm cái bóng. Đồng thời đem thần niệm mở rộng bao trùm. Ở sân trường chung quanh, cũng là không có nàng tức giận hơi thở. Căn cứ Lâm Hâm sức chiến đấu, không có khả năng đào tẩu nhanh như vậy. Như thế, vậy liền chỉ có một khả năng. Phanh, nhớ tới ở đây. Vương Khai nhấc chân chính là đem từng cái xí môn đá văng. Cuối cùng, tại tận cùng bên trong nhất, Lâm Tâm thình lình nhắm hô hấp, cầm trong tay một cái trong suốt rèm, che chùm lên trước người mình. Hắn nhìn không thấy ta. Đúng, đây là ẩn tàng pháp bảo. Người bình thường là nhìn không thấy. Coi như hắn sức chiến đấu là hơn 200, vậy tuyệt đối nhìn không thấy. Lâm Hâm âm thầm cầu nguyện, trừng mắt đôi mắt đẹp, nhìn qua Vương Khai, nhà đầu này đầu óc có vấn đề a. Vương Khai thấy thế sờ lên cổ, ta, người ở chỗ này, ta làm sao bên trên? Ali nhếch môi đỏ, có chút ngượng ngùng đi tới, trở ngại Lâm Hâm cầm pháp bảo, nàng căn bản cũng không có trông thấy Lâm Hâm. Vương Khai thân là hệ thống người sở hữu, tự nhiên có thể trông thấy, không nhìn pháp bảo năng lực, ngươi không thể lên, còn đi đến bên cạnh ta đến làm thứ đồ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi không lên được? Ôm ngươi, tách ra chân, vẫn phải giúp ngươi huýt sáo. Xịt xịt, Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Thế nào thấy, cô nương này hai gò má đỏ lên. Đồng thời hai con ngươi xuân quang chợt hiện, còn có ý hai tay ôm ngực, khiến cho cái kia có chút đại hào trước ngực, lộ ra càng gia tăng đâu. Dụ hoặc mình đâu đây là, ta, người giúp ta bên trên cũng được. Đột nhiên, tại Vương Khai kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Ali thế mà thân thể nghiêng một cái, đầu nhập vào Vương Khai trong ngực, đồng thời còn dùng lấy nàng cái kia hung khí. Đang không ngừng nhìn chằm chằm Vương Khai lồng ngực. Ta thao, cái này mềm mại độ. Muốn mạng a, không phải giả, là thật. Trên thế giới, thế mà còn có thật nữ hài tử. Trời sinh cái này lớn cỡ nào. D, F, sợ là chi nhánh, đều không thể cân nhắc a. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Không khỏi làm một chút nuốt nước bọt. Như thế đưa tới cửa món hàng tốt. Không được nói chuyện. Đây chẳng phải là rất ngu ngốc. Nhớ tới ở đây, Vương Khai trực tiếp trở lại một cái ôm, đem cái kia kinh hồ Ali ôm ngang lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.